Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, không kém ai. Mặc kệ Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan người phụ trách trong lòng có gì so đo, Trần Anh đã đem lời nói đều nói đến hết sức rõ ràng. Nếu là sau lưng bọn họ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung không nể mặt mũi, Phi Hồ Kính kia cũng không có cần thiết khách khí. Không phải, liền là so đấu vũ lực a. Ai sợ ai a? Theo Ma Môn hộ tống nhóm đầu tiên di chuyển bách tính đến nơi, Trần Anh cùng Ma Môn môn chủ Đông Phương Thắng tự mình nghênh đón, cho ra 10 phần coi trọng cùng đầy đủ thái độ. Bất quá, Ma Môn di chuyển hơn 1000 bách tính, cũng không có đưa vào Cốc Khẩu Thành khu an trí, mà là phân tán đưa đến Cốc Khẩu Thành địa bàn quản lý nông trường. Chờ bọn hắn quen thuộc về sau lại, căn cứ tình huống phân biệt an trí đến khác biệt địa phương. Đến bách tính đều là Ma Môn môn đồ người thân, tự nhiên có bão đoàn sưởi ấm tâm tư. Trần Anh cùng phủ lãnh chúa muốn làm chính là tận lực không làm cho mới tới bách tính hốt hoảng, đồng thời tận lực đem bọn hắn tách ra an trí, miễn cho tạo ra cái gì cái gọi là tông tộc thế lực loại hình tồn tại. Đối với đây, Đông Phương Thắng thấy rõ ràng nhưng cũng không nói thêm gì, đây là phải có nghĩa. Hắn chỉ cần nhìn xem phủ lãnh chúa như thế nào an trí những người dân này, lại là như thế nào cho bọn họ sinh hoạt cùng tâm lý phương diện bố trí. Biết được những này cùng Ma Môn quan hệ không ít bách tính cuộc sống sau này có bảo hộ, vậy liền đầy đủ. Ma Môn tự thân một đống lớn sự tình, đầu tiên chính là triệu tập phân tán các lộ nhân mã. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ bỏ bị điểm mấu chốt giam người đi đường kia ngựa bên ngoài, còn lại mấy đường tất cả đều thuận lợi tiến vào tái ngoại chi địa. May mắn Phi Hồ Kính phái gia nhân mã hỗ trợ tìm kiếm, không phải ở trong đồng hoang mênh mông muốn tìm được mấy ngàn nhân mã, thật không phải chuyện dễ dàng. Ngẫm lại liền biết, láng giềng Phi Hồ Kính 50000 dặm tái ngoại khu vực, vậy mà chỉ có 50 cái trái phải trung tiểu bộ lạc, nhân khẩu càng là không đủ 20000. Nói một câu ngàn dặm không người yên đô không tính khoa trương, có đôi khi chính là tái ngoại bộ lạc tự thân đều đối với 50000 dặm khu vực địa hình hoàn cảnh không rõ ràng lắm, chớ nói chi là mới vừa tiến vào Ma Môn chi nhánh nhân mã. Chỉ có thể nói, Ma Môn cùng Trần Anh liên minh chỗ tốt hiệu quả nhanh chóng, có nhân mã của Phi Hồ Kính trợ giúp phân tán tiến vào tái ngoại địa vực, nhân mã rất nhanh tìm khắp đến, đồng thời tập trung đến Phi Hồ Kính lãnh địa. Nhưng chính là như thế, cũng có mấy trăm người bởi vì các loại duyên cớ, chủ yếu vẫn là tái ngoại ác liệt môi trường tự nhiên, hoặc là chết bệnh, hoặc là chết tại dã thú tập kích dưới, tương đương biệt khuất. Mắt thấy hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển, Ma Môn một đám môn đồ tâm khí đều cao không ít, tâm tư lập tức liền sinh động. Đông Phương Thắng rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp tìm tới Trần Anh, đưa ra một cái ý nghĩ. Thánh môn nghĩ ở Phi Hồ Kính thiết lập đường khẩu, không biết có thể, đây là coi trọng Phi Hồ Kính bồi dưỡng được đến cao thủ bầy rồi sao? Mỉm cười quét người này một chút, Trần Anh không thèm để ý nói, có thể, chỉ cần các ngươi mở đường khẩu tuân thủ quy củ. Đương nhiên, nói đến đây dừng một chút, cười nói, nếu như chờ di chuyển bách tính hơn vạn về sau, tái thiết lập đường khẩu tương đối tốt. Đông Phương môn chủ nghĩ sao? Muốn chỗ tốt kia trước tiên cần phải trả giá mới thành. Như thế, rất tốt. Đông Phương Thắng không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Nói thẳng, qua một thời gian ngắn, bản tọa liền sẽ mang theo thánh môn môn đồ xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa thành lập căn cứ. Nói lên cái này, trên mặt lộ ra tràn đầy vui vẻ, trịnh trọng nói, nếu là có chuyện gì phân phó, cứ mở miệng. Trần Anh mỉm cười biểu thị hài lòng. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý phân phó Ma Môn giúp làm sự tình. Lời của Đông Phương Thắng không thể nói qua loa. nhưng cũng không thể. Thật quả thật, dưới mắt, hai nhà quan hệ quả thật không tệ. Phủ lãnh chúa giúp Ma Môn không ít việc, đối phương lúc này sinh lòng cảm kích chính là phải có nghĩa. Thậm chí, Ma Môn tiếp xuống dự định thành lập căn cứ, đều là Trần Anh chỉ điểm chi công, chính là một chỗ ở vào Đại Tuyết Sơn nội địa. Tứ phía, dãy núi vờn quanh không nhỏ thung lũng, nơi đó địa hình hiểm yếu, đã chỗ sâu Đại Tuyết Sơn nội địa, chỉ cần giữ vững mấy đầu hiểm trở đường nhỏ, liền có thể ngăn cách trong ngoài, là một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tốt. Nhưng thì tính sao? Trần Anh không có thi ân cầu báo tâm tư, Ma Môn cũng không phải chân chính quân tử, về sau ở chung phương thức vẫn là lấy trao đổi ích lợi làm chủ tốt. Nói thật, Ma Môn môn đồ một chút hành vi hắn là rất không thích, về phần Ma Môn chiến lực cũng liền như thế, so với lúc này Phi Hồ Kính cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không có tính toán Trần Anh ở bên trong, tình trạng chính là như thế. Thật luận tiềm lực phát triển, Phi Hồ Kính vung Ma Môn mấy con phố. Dù sao, Trần Anh chơi chính là lãnh địa kiến thiết, nhân tài phát triển đều là dựa vào công cộng giáo dục. So với Ma Môn truyền thống sư đồ truyền nghề phương thức, ra nhân tài tỷ lệ mạnh nhiều lắm. Không phải, Ma Môn vì sao nghĩ đến ở Phi Hồ Kính lập xuống đường khẩu, còn không phải coi trọng Phi Hồ Kính đông đảo nội gia quyền hảo thủ a? Phải biết, chịu đựng trọng thương Ma Môn, lúc này nói một câu chim sợ, cành cong đều không quá phận. Còn có Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan nhìn chằm chằm, không có trọng đại lợi ích nào dám tùy tiện liền ngoi đầu lên ra. Những này, trong lòng Trần Anh biết rõ ràng, nhưng cũng không có làm nhiều so đo. Tỷ tỷ mạng văn học chỉ cần Ma Môn đáp ứng bách tính di chuyển tới, hết thảy đều đáng giá. Thậm chí, ở thời khắc mấu chốt ủng hộ Ma Môn một thanh, cũng không phải không thành. Không phải sao? Đông Phương Thắng vô cùng cao hứng mang theo một đám Ma Môn còn sót lại chủ lực rời đi, xâm nhập cách Phi Hồ Kính ngàn dặm có hơn mới cứ điểm, lòng tràn đầy vui vẻ kiến thiết môn phái mới trụ sở. Hóa Sinh Tự cùng Thanh Vân Môn người phụ trách xem xét tình huống như thế, lập tức không vui lòng. Bọn họ lần nữa cùng nhau tới cửa, biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Vạch ra Phi Hồ Kính cùng Ma Môn quan hệ như thế mật thiết, khẳng định sẽ khiến Đại Tề Đế Quốc Liên Minh chính đạo căm thù. Đối với Phi Hồ Kính cùng Trần Anh đều không phải chuyện gì tốt. Hy vọng Trần Anh có thể thích hợp mà dừng, không cần tiếp tục tại dạng này sai lầm lộ tuyến bên trên càng đi càng lệch, về sau khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Các ngươi cùng Ma Môn mâu thuẫn, ta là không thèm để ý. Trần Anh thái độ cũng hết sức rõ ràng. Dưới mắt Ma Môn đối với Phi Hồ Kính có tác dụng lớn, hắn không có khả năng tùy tiện buông tay. Đương nhiên, ở Phi Hồ Kính hắn có thể bảo hộ Ma Môn môn đồ an toàn. Ở bọn họ không có giày vò lung tung tình huống dưới chính là như thế. Về phần ngoài Phi Hồ Kính, hắn liền quản không được nhiều như vậy. Các ngươi ở bên ngoài như thế nào đả sinh đả tử, ta cũng không có gì hứng thú biết được. Chẳng qua ở Phi Hồ Kính liền thủ quy củ, nếu là thấy ngứa mắt, hoàn toàn có thể trực tiếp trên lôi đài đánh nhau chết sống a. Phi Hồ Kính lôi đài tỷ võ bình thường đều là thích hợp mà dừng, rất ít xuất hiện tử vong tình huống, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Nếu là ký giấy sinh tử, vậy liền không quan trọng, coi như bị sống sờ sờ đánh chết, cũng không ai sẽ nhiều lời nói nhảm. Muốn nói Trần Anh cưỡng ép đè lại Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan mà nói, hai nhà này thậm chí phía sau Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung có ý kiến còn có thể lý giải, nhưng mẹ nó, hắn lại không có rõ ràng ngăn cản Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan cùng Ma Môn môn đồ trên lôi đài đả sinh đả tử, còn kỳ kỳ oai oai liền gọi người khó chịu. Thì ra, dựa theo hai nhà người phụ trách ý tứ, còn nghĩ để phủ lãnh chúa ra mặt cùng Ma Môn đối nghịch không thành, đẹp cho ngươi nhóm đem người lại một lần nữa đuổi đi về sau. hắn gọi tới lúc này thủ hạ thứ nhất tay chân Hùng đại tráng, trực tiếp dặn dò, về sau dính đến Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan, cùng ma môn sự tình, cũng không cần tham gia đi vào, chỉ cần bọn họ tuân thủ Phi Hồ Kính quy củ, cái khác đều không cần quản nhiều, chúng ta tinh lực đến đặt ở tiếp thu liên tục không ngừng nhân khẩu lên. Hùng đại tráng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, vỗ ngực bảo đảm nói, có ta ở đây, mặc kệ là ma môn, vẫn là Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan, đều lật không nổi bọt nước, người cái tên này lòng tin, ngược lại là càng ngày càng đủ. Trần Anh buồn cười nói, đúng, gần đây bận việc lấy sự tình khác, ngược, lại là quên hỏi ngươi, bắt trước biến dị gấu đen tiến độ, đạt tới một bước, kia rồi, hình thần cụ bị, nói lên đắc ý sự tình. Hùng đại tráng một hồi lâu mặt mày hớn hở, quạt, hương bồ lớn bàn tay lăng không bay múa, cười ha ha nói, bắt trước kia, biến dị gấu đen có đoạn thời gian gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, thực lực cùng thân thể đều có tăng lên cực lớn, đây là chuyện tốt, không nên tùy tiện dừng lại. Trần Anh cũng có chút ngoài ý muốn, quan sát tỉ mỉ Hùng đại tráng vài lần, cười nói, ngươi đây là tiến vào trạng thái nào đó, tố chất thân thể tăng lên dẫn đến thực lực cũng đi theo tấn mãnh tăng lên. Xem ra lúc trước gọi ngươi cẩn thận bắt trước biến dị gấu đen nếm thử, xem như rất có hiệu quả. Đúng vậy a, hiệu quả coi như không tệ. Hùng đại tráng phấn chấn nói, hiện tại ta mỗi lần bắt trước kia biến dị gấu đen thời điểm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến xương cốt ngứa, thể nội khí huyết bành trướng liên quan cái này ngũ tạng lục phủ đều đi theo nhận xung kích chấn động, khí lực càng là càng ngày càng lớn. Nói đến đây, sờ sờ đầu ngượng ngùng nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền tiến vào lĩnh chủ nói cảnh giới tông sư. Trước đó cùng ma môn môn chủ Đông Phương Thắng đối một chiêu, mặc dù cảm nhận được áp lực không nhỏ, lại còn tại phạm vi có thể tiếp nhận, rất không tệ. Trần Anh hài lòng gật đầu, có Hùng đại tráng thành công kinh nghiệm, về sau còn lại cường giả cương kính bồi dưỡng, cũng liền có cụ thể phương hướng cùng hình thức. Nội gia quyền đại bộ phận quyền loại đều là lấy bắt trước mãnh thú phi cầm động tác mà thành, dưới mắt chính là linh khí khôi phục thiên địa dị biến giai đoạn, rất nhiều phi cầm mãnh thú đều đi theo biến dị tiến hóa. Nếu là phỏng theo bọn họ hình thức tu luyện nội gia quyền mà nói, đối với tố chất thân thể rèn luyện cùng tăng lên hiển nhiên càng thêm hữu hiệu. Hùng đại tráng chính là rõ ràng ví dụ, nếu là dựa theo bình thường hình thức rèn luyện, hắn coi như thiên phú dị bẩm tối đa cũng chính là trong nội gia quyền cương kính đỉnh phong người nổi bật, muốn vượt qua đến cấp độ tông sư cơ bản không có khả năng, trừ phi Trần Anh tự mình ra tay trợ giúp, nhưng bây giờ chỉ là bắt trước biến dị gấu đen gân xương ra mô vận động cùng hô hấp hình thức, tự nhiên mà vậy đạt tới hình thần cụ bị trình độ, tố chất thân thể tăng thêm một bước, thực lực cũng cực kỳ tự nhiên đạt đến cấp độ tông sư, cái này rất tốt, coi như không có thần chi cảnh giới rèn luyện chi pháp, thông qua loại này mở ra lối riêng thủ đoạn, hoàn toàn có thể để các cao thủ nội gia quyền của Phi Hồ Kính sẽ không ở linh khí khôi phục đại biến bên trong lạc hậu hơn chân khí tu luyện võ giả, cái này liền đầy đủ. Nói thế nào, hắn tốn hao tinh lực bồi dưỡng cao thủ cũng không thể yếu tại người, về sau còn có thể phát huy tác dụng cực lớn, không phải về sau dựa vào cái gì áp chế ma môn môn đồ, còn có cái khác giang hồ cao thủ. Thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,